Xin chào tất cả các em đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và nhớ hãy ủng hộ mình nhiều hơn nha. Comment, chia sẻ video, đăng ký kênh để cho mình có động lực để ra thêm những tập truyện mới. Và tiếp sau đây sẽ là tập 117 của Bình Tê Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Sau khi Châu Địa sững sờ một chút, như nhớ lại chuyện gì đó trong đầu thầm nghĩ tới diện mạo bề ngoài của mình. Cùng lúc đó, mặt mũi cùng thân thể của con rối cũng đang nhanh chóng biến hóa, trong giây lát cũng đã biến thành một Triệu Địa khác. Ngoại trừ thần sắc ra, con rối cùng Triệu Địa giống nhau như đúc, không hề phân biệt được một chút nào hết. Trong lúc Triệu Địa đang còn kinh hãi, Hỗn Nguyên Tử lúc này chợt lên tiếng, nói: À, bách biến khôi lỗi, bản nhân đã nhớ ra rồi. Đây là một thuật luyện chế con rối vô cùng cao minh ở linh giới, bách biến khôi lỗi đó. Bách biến khôi lỗi sao? Triệu Địa cảm thấy nghi ngờ hỏi lại một câu. Không sai, toàn thân của con rối này là do một loại tài liệu gọi là huyễn linh nhuyễn ngọc luyện chế mà thành, biến hóa đa đoan có thể tùy ý mô phỏng biến hóa bề ngoài, khiến cho người ta khó lòng có thể phân biệt được thật giả. Trừ khi thực lực phải cao hơn xa con rối này, bằng không ngay cả thân phận con rối của nó cũng không thể biết được. Hỗn Nguyên Tử giải thích đồng thời bổ sung thêm một câu. Hiện tại gần như bản nhân có thể kết luận, chủ nhân trước đây của Thông Thiên Tháp chính là tu sĩ của linh giới, thậm chí Thông Thiên Tháp này có thể chính là từ linh giới mang xuống đây. Từ linh giới mang xuống, lời này có nghĩa là gì thế? Triều Địa hơi câu mày hỏi. Đây cũng là một khả năng, người không phát giác ra hay sao, nơi này linh khí vô cùng là sung túc, cũng không giống như trạng thái của hạ giới, mà gần giống như một số địa phương của linh giới. Hỗn Nguyên Tử lập tức suy đoán. À, tiền bối nói cũng có chút đạo lý. Triệu Địa gật đầu một cái, sau đó quan sát con rối Triệu Địa trước mắt của mình. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã phát hiện sau gáy của con rối có một ngăn bí mật, sau khi mở ra liền xuất hiện một cái rãnh. Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm sử dụng con rối của Triệu Địa, rất rõ ràng rãnh này dùng để khảm linh thạch vào trong đó. Đương nhiên con rối này sẽ không sử dụng trung phẩm linh thạch, nhưng thượng phẩm linh thạch có nhiều loại thuộc tính như vậy, rốt cuộc là nên dùng loại nào cho phải đây? Thông thường tài liệu luyện chế con rối có thuộc tính gì sẽ sử dụng linh thạch thuộc tính đó để hoạt động, nhưng con rối trước mắt của Triệu Địa ảo diệu vô cùng, Triệu Địa cũng không thể nhìn ra thuộc tính của nó. Hỗn Nguyên Tử khẽ cười một tiếng, dường như lúc này đã hiểu được chỗ khó xử của Triệu Địa, mỉm cười nói: "À ha ha, đây là bách biến khôi lỗi, bất kỳ thuộc tính linh lực nào cũng có thể thao túng được. Người bỏ vào lôi linh thạch sẽ có con rối thuộc tính lôi, người bỏ vào hỏa linh thạch sẽ là con rối thuộc tính hỏa. Tùy ý mà biến, tùy tâm mà động, đó mới chính là bách biến khôi lỗi." Tùy ý biến bảo sao? Có thể huyền diệu được như vậy sao? Triều Địa kêu lên một tiếng, lập tức bỏ vào gáy con rối một viên linh thạch màu đỏ nửa trong suốt. Hồng quang chợt lóe, sau khi đóng ngăn sau gáy con rối này lại, toàn thân con rối lập tức toát ra một lớp linh quang màu đỏ như có như không, theo như dao động linh khí hẳn là đã có tu vi nguyên anh kỳ. À, quả nhiên là một con rối nguyên anh kỳ. Triều Địa tỏ ra hưng phấn dị thường, đồng thời cũng âm thầm sợ hãi. Nếu như năm đó Huyễn Vô Hình không phải lấy được thí thần kiếm, mà là lấy được con rối nguyên anh kỳ này, sợ rằng mình quá nửa đã chết trong tay của con rối này. Mặc dù thí thần kiếm lợi hại vô cùng, nhưng khi đó dù sao huyễn vô hình cũng chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ, không có cách nào có thể phát huy ra thực lực quá lớn. Mà con rối nguyên anh kỳ trước mắt này, chỉ cần phối hợp với pháp bảo phẩm chất cao một chút, sẽ khiến cho triều địa lúc ấy chỉ có tu vi kết đan trung kỳ không thể nào đối phó được. Thần sắc của triều địa tỏ ra nghiêm túc, đồng thời hai mắt của hắn nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm. Không bao lâu sau, triều địa khẽ hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay xuất hiện một điểm sáng màu lục to bằng hạt đậu, sau đó bắn vào trong mắt của con rối. Đây là triều địa thi triển phân thần thuật, phân ra một luồng phân thần, gửi vào con rối để có thể thao túng được nó. Với tu vi hiện tại của hắn, thi triển phân thần thuật này tự nhiên cũng không bị tổn thương quá lớn, không cần phải nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian như trước đây. Trong khoảng khắc điểm sáng màu lục tiến vào trong mắt của con rối, hai mắt con rối một nhắm một mở, thần sắc trở lên linh hoạt, không còn đờ đẫn cứng nhắc như trước nữa, dường như trên đời này vừa có thêm một triệu địa thứ hai. Triệu địa thử thao túng con rối một hồi, quả nhiên mới vừa gửi vào một tia phân thần là có thể thao túng tùy ý của mình, linh hoạt hơn nhiều so với bất kỳ con rối nào do chính hắn luyện chế ra. Sau khi triều địa thao túng đã quen, mỗi khi con rối giơ tay nhấc chân đều hết sức tự nhiên, thậm chí khiến cho người ta khó lòng có thể phân biệt được. Triều địa tỏ ra vô cùng mừng rỡ, như vậy tương đương có thêm một cỗ phân thân nguyên anh kỳ, khiến cho thực lực của hắn gia tăng lên không ít. Kế đó hắn giao viêm ngọc tán cho con rối sử dụng, chỉ cần là pháp bảo mà linh lực thuộc tính hỏa có thể thao túng tế luyện, con rối này cũng đều có thể sử dụng. Nghĩ đến đây, triều địa lấy thượng phẩm hỏa linh thạch trong con rối ra, đổi thành một viên thượng phẩm lôi linh thạch, sau đó giao lôi truy do vạn niên lôi tinh luyện chế của lôi linh cho con rối sử dụng. Rắc một tiếng vang lên, con rối thao túng hai món pháp bảo này xuất ra một đòn, bắn ra một đạo điện quang màu lam to bằng miệng chén, uy lực của nó cao hơn khi lôi linh thao túng pháp bảo này rất là nhiều. Ây... hay lắm, hay lắm. Triều địa tỏ ra vui mừng hết sức hài lòng, nói. Chưa có đáng gì đâu. Hỗn nguyên tử ảo hóa ra thân hình, lơ lửng bên cạnh của triều địa lắc đầu, nói. Bạch biến khôi lỗi chính là thuật luyện chế con rối đại danh đỉnh đỉnh, đứng vào hàng đẳng cấp trên linh giới, mà chỗ nổi danh của nó cũng không phải là có thể tùy ý biến ảo. Phải biết rằng sở dĩ được như vậy là nhờ vào huyễn linh nhuyễn ngọc, tài liệu này mang lại thuộc tính vô cùng là đặc biệt, chỉ cần dùng nó luyện chế ra con rối là có thể biến ảo tùy ý. Mà bách biến khôi lỗi chân chính, ngoại trừ có thể phối hợp với linh thạch bất kỳ thuộc tính nào, quan trọng nhất chính là bách biến khôi lỗi có cơ hội không ngừng lên cấp. Con rối có thể thăng cấp được sao? Triều địa giật mình kinh hãi, chuyện này hoàn toàn lật đổ hiểu biết của hắn về con rối. Trong khoảng khắc này, hắn cảm giác mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, sau khi biết được sự huyền ảo của con rối đến từ linh giới này, mới mở mang được một chút kiến thức. Hỗn nguyên tử lập tức hừ nhẹ một tiếng, nói. Thí thần kiếm cấp bậc linh bảo, có thể hấp thu tia chân long chi huyết không tinh thuần kia mà trở lên mạnh hơn. Luyện chế con rối tinh diệu, tự nhiên cũng có biện pháp thông qua một số ngoại vật không ngừng lên cấp và thăng cấp. Chỉ bất quá, tài liệu có thể giúp cho con rối thăng cấp không một thứ nào không phải là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, bình thường đều là tài liệu luyện bảo thật tốt. Hơn nữa cũng cần phải có số lượng cực lớn, chỉ sợ là không phải ngươi là người có thể làm được điều đó. Ơi, nói cách khác, nếu như có thể lấy được thật nhiều thiên tài địa bảo là có thể khiến cho con rối này không ngừng thăng cấp hay sao? Triều địa cảm thấy kinh ngạc trong lòng, hững hờ hỏi lại một câu. Hẳn là như vậy, bất quá bản nhân cũng chỉ nghe qua về chuyện này mà thôi, thật ra hiểu biết của bản nhân về thuật con rối cũng rất ít. Hỗn nguyên tử tỏ ra bất đắc dĩ, nói. Triều địa khẽ mỉm cười, nói. Con rối Nguyên Anh Kỳ đã đủ cho vãn bối sử dụng. Về chuyện thăng cấp, dù sao vãn bối cũng không thể nào thu thập được nhiều tài liệu như vậy, lúc này cũng không thể đề cập tới. Vậy tiền bối còn có hiểu biết gì khác về con rối này không? Ngoại trừ trở thành một trợ lực lớn đấu pháp để giết địch ra, bản nhân cũng không nhìn ra còn có tác dụng đặc biệt nào khác. Ấy, bản nhân đã nói rồi, hiểu biết của bản nhân về con rối cũng không nhiều trò lắm. Hỗn Nguyên Tử có vẻ tự giễu cợt mình. Tiền bối đã chỉ điểm rất nhiều, vãn bối há có thể trông cậy vào tiền bối tất cả mọi chuyện được. Triều Địa cũng không để ý đến, sau đó vung tay áo lên, không chút khách sáo thu một đám con rối cùng pháp bảo vào trong vòng tay chữ vật. Người một lần lấy được nhiều bảo vật như vậy, nhưng trong đó có rất nhiều món đối với người tác dụng cũng không lớn, người định xử lý như thế nào đây? Hỗn Nguyên Tử làm như vô ý lướt qua đống pháp bảo này, sau đó ngượng ngùng cười nói một câu. Triều Địa lập tức hiểu ý của đối phương nhưng làm bộ sửng sốt, nói: "À, dĩ nhiên là trao đổi, vãn bối giỏi về giao dịch, có thể dùng những thứ này đổi lấy không ít thượng phẩm linh thạch, nếu đổi được thêm một số thượng phẩm băng linh thạch, đối với vãn bối cũng cực kỳ là hữu dụng đó. Dĩ nhiên nếu như tiền bối nhìn chúng món nào đó thì cứ việc cầm đi, vãn bối chịu ân của tiền bối cũng không ít, chút pháp bảo này cũng không đáng kể là gì." Triều Địa sau đó mỉm cười bổ sung thêm một câu. "Ấy ha ha, vậy thì bản nhân sẽ không khách sáo nữa. Đến lúc bản nhân trở lại tu tiên giới, hết thảy lại phải tu luyện lại từ đầu, đương nhiên sẽ cần phải để lại một số bảo vật để phòng thân." Hỗn Nguyên Tử tỏ ra hài lòng, nói: "Kể từ sau khi Triều Địa lên cấp Nguyên Anh Trung Kỳ, chỉ cách Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không còn xa nữa, Hỗn Nguyên Tử đã bắt đầu chuẩn bị cho con đường tu hành của mình sau này. Từ những vật phẩm nhất định phải có như thân thể, thần thông, pháp bảo, đan dược, tài liệu các loại vân vân và mây mây, tự nhiên lúc này cũng phải trao đổi từ chỗ của Triều Địa. Cũng may Triều Địa tỏ ra hết sức là hào phóng, chỉ cần Hỗn Nguyên Tử lên tiếng chỉ điểm, Triều Địa cũng có thể đưa ra không ít bảo mối. Huống chi hiện tại Triều Địa cơ duyên không cạn, giống như cỗ thân thể kia cùng với một số tài liệu đẳng cấp và linh diễm đều là vật có thể gặp mà không thể cầu. Những thứ này có thể nhờ Triều Địa thu hoạch được, vượt qua xa dự liệu ban đầu của Hỗn Nguyên Tử." Trong lòng Triều Địa đang bồi hồi cảm khái, mặc dù hắn cũng không biết vì sao Hỗn Nguyên Tử phải lưu lạc ở hạ giới, nhưng từ phẩm chất của Hỗn Nguyên Tán có thể suy đoán được, lúc y ở vào thời kỳ đỉnh phong chắc chắn phải là đại nhân vật, tu vi cao vượt qua năng lực tưởng tượng của mình, mà lúc này phải hao phí tâm tư chỉ vì một số pháp bảo phổ thông, chênh lệch ở trong đó e rằng không kém gì đại tu sĩ so với phàm nhân. Triều Địa lại cảm thấy tu tiên giới vô cùng hiểm trở, nhất định mình phải cẩn thận hơn nữa. Vừa rồi suýt chút nữa thì mất mạng trong phong ấn không gian dưới tay của chân ma kia, chính là một bài học vô cùng đắt giá cho hắn. Tự nhiên Triều Địa cũng không thể nào biết được, vào giờ phút này thượng cổ chân ma kia đang đại chiến cùng mấy cao nhân yêu tộc nhân tộc hóa thần kỳ. Trường đại chiến này hết sức là hùng vĩ, các loại thần thông ảo diệu hùng mạnh xuất ra không ngớt, khó có thể diễn tả bằng lời. Các loại bảo vật vô cùng hiếm có trong truyền thuyết xuất hiện, thiên địa linh khí chân ma khí bị những cao nhân đại thần thông này chỉ huy thao túng tráng lệ vô kể. Thượng cổ chân ma bằng vào chân ma khí nồng đậm ở xung quanh, thỉnh thoảng ngưng tụ ra từng con hắc giáp ô long lượn quanh bốn phía, mà thân hình của lão lại càng quỷ dị vô cùng. Thường là chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một luồng hư ảnh, thình lình biến mất ngay sau đó xuất hiện ở chỗ cũ mấy trăm trượng và mấy ngàn trượng. Một quái nhân tóc đỏ vung hai tay lên, xuất ra từng con rồng lửa có uy lực vô cùng là kinh người, biến phạm vi ngàn trượng xung quanh thành một biển lửa khổng lồ. Thậm chí quái nhân còn hóa thân thành một con tứ chảo giao long dài hơn 20 trượng màu đỏ sẫm, điều khiển biển lửa bốn phía sôi trào, bức lui ma khí cuồn cuộn ra khỏi ngoài biển lửa ba trượng, mà biển lửa cũng đang không ngừng cắn nuốt thiên địa linh khí ở bốn phía, càng ngày càng lớn mạnh, nhiệt độ càng ngày càng cao, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Một thiếu nữ áo trắng phất phơ, thần sắc lạnh lùng, giống như hằng nga trên cung quảng. Một dải lụa trắng trong tay nàng tuôn ra giống như vô cùng vô tận. Trong phạm vi ngàn trượng, lụa trắng bay bay, quét sạch ma khí không còn một mống. Dường như thiên địa linh khí bị thu hút, thi nhau ùa vào trong phạm vi lụa trắng, lại thêm vô số linh quang chớp động trông rực rỡ vô cùng. Mà dường như chân ma kia rất sợ hãi lụa trắng này, gần như cũng không dám để cho lụa trắng bao phủ lấy thân mình. Thường là trong khoảng khắc lụa trắng sắp sửa quấn thân, lão lập tức thi triển bí thuật quỷ dị vội vàng vọt ra ngoài mấy trăm trượng. Một lão nhân râu bạc trắng, bạch phát đồng nhan, dáng vẻ chẳng khác nào tiên nhân, đang điều khiển một ngọc bàn to chừng một trượng lấp lánh ánh vàng. Từ trong đó bay ra vô số lưỡi đao màu vàng, răng đầy thành một trận mưa đao màu vàng trong phạm vi hơn ngàn trượng. Bất kể là vật vô hình hay hữu hình, đều không thể may mắn sống sót trong trận mưa đao này. Ngay cả hắc giáp ô long do chân ma khí hết sức tinh thuần hình thành cũng chỉ có thể chống đỡ trong mưa đao màu vàng này không tới khoảng thời gian tàn một nén nhàng, đã bị chém tan thành một luồng hắc khí nhàn nhạt, rất nhanh hắc khí đều bị quét sạch không còn một mống. Mà cùng lúc đó, ở miền trung Đại Chu Quốc, có một người áo đen có tu vi sâu không thể lường được, mặt mũi bị đấu lạp che kín không có cách nào nhìn thấy được, đang lặng lẽ tiến gần tới một bờ vực. Trên bờ vực này có một phụ nhân nguyên anh trung kỳ chân giữ, nhưng không thể nào phát hiện ra người áo đen kia. Ở địa phương phụ nhân canh giữ, có một pháp trận hết sức là huyền diệu, rộng chừng ngàn trượng có từng đạo linh quang chói sáng to như thùng nước bắn lên khổng, nhưng không thể nhìn thấy đâu là cuối, dường như những đạo linh quang này dẫn thông sang một thế giới khác vậy. Mà ở xung quanh pháp trận là tầng tầng cấm chế vô cùng là nghiêm ngặt, cho dù là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không có cách nào mà công phá. Về phần tu vi nguyên anh trung kỳ của phụ nhân, kém quá xa so với tầng tầng cấm chế này, bất quá chỉ là một người trông chừng pháp trận, nếu cần thì báo tin. Này, ngươi là ai thế? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Phụ nhân chợt thấy một bóng người màu đen thình lình xuất hiện trong phòng bên cạnh mình vô cùng kinh hãi, đồng thời nắm lấy một đạo truyền âm phù trong tay của mình. Bản thân bản tôn ẩn nấp vạn năm qua, không ngờ rằng hiện tại chỉ cần đối mặt với một tên tu sĩ nguyên anh kỳ, chuyện này không khỏi là quá dễ dàng sao? Thình lình một thanh âm già nua từ trên miệng người áo đen truyền ra. Sau khi triều địa thu hồi con rối, tiếp tục thăm dò các nơi trong động phủ, phát hiện trong động lại có tầng tầng cấm chế, phân chia ra nhiều gian thạch thất có chức năng khác nhau. Nếu không phải hắn có nhẫn huyền thiết đời tài, có thể tùy ý thao túng những cấm chế này, e rằng với thủ đoạn của hắn hiện tại, cũng không có cách nào công phá được phòng ngự của động phủ này trong thời gian ngắn. Phòng luyện khí, phòng luyện đan, phòng linh thú, đại sảnh, phòng ngủ, các loại tĩnh thất vân vân và mây mây, nhất nhất đều có đầy đủ ở nơi này. Hơn nữa sử dụng đồ dùng toàn là tỉ mỉ tinh xảo, hiển nhiên là đã được bố trí tinh tế, không phải là qua loa. Chẳng lẽ năm xưa Thiên Cơ Tử từng tĩnh tọa tu luyện trong động phủ này sao? Chẳng lẽ lão phong ấn không gian này là vì muốn nó trở thành động phủ của riêng mình? Lão đầu tư đến như vậy không khỏi là quá lớn. Phong ấn vạn dặm không gian luyện hóa thành không gian độc lập, thành động phủ độc lập của riêng mình, khí phái hào phóng tới cực điểm này quả thật không phải là tu sĩ hạ giới có thể tưởng tượng được. Triều địa đi qua từng gian thạch thất, hắn rõ ràng cảm ứng được mật độ thiên địa linh khí càng ngày càng cao lên, có vẻ như không thấp hơn cực phẩm linh mạch. Lúc này hắn lại tới trước một màn hào quang cấm chế lấp lánh sáng ngời, bất quá là cấm chế trước mắt rõ ràng là hùng mạnh hơn những cấm chế trước. Triệu Địa lại giơ tay trái lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, lập tức chiếc nhẫn bắt đầu bắn ra một đạo kim quang về phía màn hào quang cấm chế này. Trong nháy mắt, màn hào quang đã mở ra một lỗ thủng to chừng một trượng, đồng thời có một cỗ khí tức hết sức là nồng đậm từ trong lỗ thủng xông ra. Triều Địa lập tức tiến vào trong lỗ thủng, lập tức cảm nhận được linh khí hết sức là tinh thuần ập vào mặt, đồng thời còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, ngửi được mùi hương thơm ngát, thấy được một con suối trong veo rộng hơn trăm trượng. Đây là... Trong lúc nhất thời, Triều Địa sững sờ lắp bắp. Linh nhãn chi tuyền, còn là linh nhãn chi tuyền có phẩm chất cực cao. Hỗn Nguyên Tử cũng tỏ ra vui mừng, nói. Triều Địa chậm rãi đi tới bên bờ suối, cảm nhận được linh khí nồng đậm từ trên mặt suối ập đến, nhất thời thần thanh khí sảng. Hắn phát hiện ra linh khí nơi này có mối liên hệ chặt chẽ đối với pháp trận, dường như thông qua phương thức nào đó cung cấp linh lực cuồn cuộn không ngừng cho pháp trận. Chẳng trách nào pháp trận bên trong Thông Thiên Tháp trải qua vạn năm như vậy vẫn không hề giảm sút uy lực, thì ra là nhờ có một linh nhãn chi tuyền thượng hạng cung cấp linh lực. Linh khí ở nơi đây tinh túy đến cực điểm, còn cao hơn cả linh mạch đẳng cấp một bậc, chẳng lẽ là mật độ chỉ linh giới mới có sao? Triều Địa kinh nghi hỏi, hắn cảm giác được hít sâu một hơi ở chỗ này là có hiệu quả tương đương với một ngày tu luyện ở bên ngoài. Triều Địa cũng đã gặp một số linh nhãn chi tuyền ở những địa phương khác, nhưng so sánh phẩm chất với linh nhãn chi tuyền này khác nhau như trời với vực, không thể nào đánh đồng được, cũng giống như chênh lệch giữa hạ phẩm linh mạch cùng với thượng phẩm linh mạch. Một số thượng phẩm linh mạch ở linh giới cũng chỉ có mật độ linh khí như linh nhãn chi tuyền này mà thôi, phần lớn các khu vực còn kém xa hơn rất là nhiều. Hỗn Nguyên Tử hưng phấn nói, sau đó chợt buông tiếng than dài luôn miệng, nói. Ơi, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Mật độ linh khí nơi này nồng đậm đến như vậy, hơn nữa vạn năm trở nên cũng chưa từng có người động tới. Người xem đi, ở chỗ kia linh quang chớp động, hẳn là đã tích lũy được không ít vạn niên linh dịch. Ơi... Thế nhưng thiên cơ tử kia lại không trồng một số linh dược ở nơi này, bằng không qua vạn năm hiện tại tất cả sẽ là linh dược vạn năm. Chỉ cần có đủ số lượng e rằng sẽ giúp ngươi đột phá tới cảnh giới hóa thần kỳ, đừng nói là cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Triều Địa vừa thu lấy vạn niên linh dịch vừa phụ họa theo. Đúng vậy đó. Nếu như có một số linh dược, hiện tại năm tuổi của nó cũng đã hết sức là kinh người. Có lẽ ngay cả thiên cơ tử cũng không ngờ rằng, qua vạn năm sau mới có người kế thừa Thông Thiên Tháp. Nếu như trong 1-2 ngàn năm, trồng trọt linh dược cũng không có nhiều ý nghĩa. Triều Địa thầm than đáng tiếc, đồng thời cũng hứng được đầy 2 bình nhỏ vạn liên linh dịch. Vạn liên linh dịch này... Hỗn Nguyên Tử vừa nói được mấy chữ liền bị Triều Địa ngắt lời. Ấy, xin tiền bối bất tất phải nhọc lòng, vạn bối sẽ chừa một ít cho tiền bối. Triều Địa cũng lập tức mỉm cười dành trước, nói. Ấy, ha ha ha, đa tạ. Tu sĩ có tu vi hóa thần kỳ trở xuống, chỉ cần một giọt vạn liên linh dịch là có thể phục hồi đầy đủ linh lực. Bảo mối như vậy tự nhiên bản nhân cũng muốn giữ lại một ít để dùng. Ngoài ra, vạn liên linh dịch còn có tác dụng rộng rãi trên phương diện luyện đan. Lời đồn có thể mượn vạn liên linh dịch luyện đan cũng sẽ có xác suất thành công nhất định. Linh lực vượt xa cực phẩm linh đan bình thường, bản nhân sẽ nói cặn kẽ cho người biết phương pháp cụ thể. Hỗn Nguyên Tử tự thị thân phận tiền bối, tự nhiên cũng sẽ không chiếm lợi ích không công của Triều Địa, lập tức lấy ra một bộ phương pháp luyện đan để trao đổi. Đa tạ tiền bối, không ngờ rằng vạn niên linh dịch vẫn còn tác dụng như vậy, vạn bối là lần đầu tiên được nghe nói. Triều địa đã có tiểu đỉnh nơi tay, nuôi dưỡng cực phẩm đan dược hết sức là dễ dàng, cũng không cần phiền phức đến như vậy. Nhưng tham khảo thủ đoạn luyện đan của tu sĩ linh giới vẫn thu được ích lợi không hề nhỏ. Vạn niên linh dịch được quý trọng vô cùng ở hạ giới, bình thường chỉ xuất hiện lơ thưa có vài giọt, cũng không ai nỡ dùng để luyện đan, nhưng ở linh giới lại xuất hiện với số lượng khá là nhiều, cách dùng cũng phong phú hơn rất là nhiều. Triều địa dạo một vòng xung quanh linh nhãn chi tuyền này, cũng không có phát hiện ra điểm nào kỳ lạ, cũng không có bất kỳ bảo vật gì khác. Sau đó hắn tìm tòi nửa tháng bên trong không gian thông thiên tháp, ngoại trừ thỉnh thoảng phát hiện ra một vài linh thụ có năm tuổi cực cao, nhưng tác dụng đối với hắn cũng rất là tầm thường, cũng không còn phát hiện được bảo vật nào khác. Cao cấp yêu thú ở nơi đây cũng hết sức là thưa thớt, triều địa cũng không có hứng thú một chút nào. Tiểu tử, bản nhân xem ra linh nhãn chi tuyển kia, quá nửa là từ linh giới mang vào không gian này, e rằng ở hạ giới cũng không tìm được linh nhãn chi tuyển có phẩm chất cao như vậy đâu. Linh khí tinh thuần xung quanh linh nhãn chi tuyển này, những địa phương khác không thể nào mà so sánh, chi bằng ngươi hãy thiết lập động phủ ở nơi đó, bế quan tu luyện sẽ có thể gia tăng hiệu suất hài bà thành. Hỗn Nguyên Tử hết sức cao hứng nói, dường như là suy nghĩ thay cho Triều Địa. Sau đó y lại đổi đề tài trở lại chính đề. Bản nhân vốn đang còn suy nghĩ, sau khi đạt được thân thể sẽ đi nơi nào để tu hành. Hoàn cảnh nơi này tốt đến như vậy, thỉnh thoảng cho bản nhân mượn tu luyện tĩnh tọa có được chăng? Ấy... Không thành vấn đề, vạn bối sẽ đặc biệt chừa cho tiền bối một sàn tĩnh thất. Triều Địa cũng khẽ mỉm cười, nói. Ui, rất tốt đó, lại giải quyết thêm một chuyện. Hỗn Nguyên Tử hưng phấn hết sức lại nói tiếp. Bản nhân có hơi nôn nóng không chờ được, ngươi hãy mau chóng thu thập thủy linh diễm, sau đó bản nhân sẽ không tiết lực chỉ điểm cặn kẽ, đảm bảo sau khi ngươi luyện hóa xong hỗn nguyên chân hỏa, sẽ một hơi lên cấp đến nguyên anh hậu kỳ. Dạ, đa tạ tiền bối. Triều Địa cũng cười cười đáp ứng. Đáng tiếc người thần thông không đủ, nếu không di chuyển thối cốt hàn đàm kia vào không gian này, vậy thì sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Hỗn Nguyên Tử chìm đắm trong tưởng tượng lẩm bẩm, nói. Kế tiếp, Triều Địa an trí cho Hỗn Nguyên Tử ở một gian tĩnh thất, còn hắn cùng U Lan U Nhược bố trí động phủ ở bên cạnh đó. Ngoài ra trong vòng tay chữ vật của Triều Địa còn có rất nhiều tài liệu cơ sở, tài liệu yêu thú và rất nhiều tạp vật, cùng một số bảo vật ngày thường rất ít khi dùng đến, cũng cho vào bên trong động phủ này. Mà U Lan và U Nhược cũng đã tìm được một sơn động âm khí đặc biệt nồng đậm, chính là cửa ải tầng 5 năm xưa Triều Địa đã đi qua, sau khi bố trí một phen, lập tức trở thành chốn tu luyện tốt nhất cho hai nàng. Về phần của băng phong giao, cũng đã tìm được một địa phương cực kỳ băng hàn ở bên trong không gian này, lại thêm hai nàng bày ra pháp trận thuộc tính băng, trở thành lãnh địa thích hợp cho nó tu luyện. Sau khi ở nơi này một thời gian, Triều Địa tỏ ra hài lòng rời khỏi thông thiên tháp, quỷ nô cùng phân thân linh thú đều ở lại không gian bên trong tháp mạnh ai nấy tu luyện. Mà sau khi Triều Địa đi ra, cũng đã phong ấn thông thiên tháp trên chiếc nhẫn thần bí, ngoại trừ để lại vết hình bảo tháp màu vàng mờ mờ ở bên ngoài, sẽ không khiến cho người ta phát giác ra chút khác thường gì. Thừa dịp thực lực vạn bối ở tu tiên giới tinh thần hải còn chưa bại lộ hết, vậy thì sẽ nên đi gặp người kia một phen. Người này hơn phân nửa biết bí mật thí thần kiếm của vạn bối, nếu không diệt trừ sau này sẽ là mối họa. Triều Địa nhẹ giọng nói, sau đó bay đi đảo số 1. Trên một vùng biển thuộc doanh châu tiên đảo, có hai người một nam một nữ lơ lửng trên cao giữa không trung, thần sắc ngưng trọng trò chuyện với nhau, tu vi của hai người đều sâu không thể lường được. Nam là lão nhân bạch phát đồng nhan, nữ là thiếu nữ như hằng nga cung quảng. Lão nhân lúc này thở dài một tiếng, nói... Nguyệt tiên tử, thông linh pháp trận đã bị hủy, thật sự là không có cách nào vãn hồi sao? Đây chính là thông đạo duy nhất để cho tu sĩ hóa thần kỳ chúng ta tiến vào linh giới. Có thông linh pháp trận lưu truyền từ thời thượng cổ này, chỉ cần tu vi đạt đến hóa thần trung kỳ, thậm chí là sơ kỳ đỉnh phong, sẽ có một số cơ hội phi thăng linh giới. Nếu mất đi pháp trận này rồi, tin đồn chỉ có chờ đến tu vi hóa thần hậu kỳ đỉnh phong mới có thể mượn lực thiên địa pháp tắc, bị động tự nhiên phi thăng lên linh giới. Nhưng với tài nguyên hiện có của tu tiên giới, cơ hồ là không có cách nào giúp cho chúng ta tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, ngay cả hóa thần trung kỳ cũng cơ hồ là không thể được. Dung mạo vốn hết sức lạnh lùng của thiếu nữ này, lúc này trở nên vô cùng nghiêm nghị mày liễu khẽ cầu, nói. Ây, chuyện này ngàn lần là thật, không ngờ rằng thượng cổ chân ma kia còn lưu lại một cỗ phân thân hóa thần sơ kỳ, nằm vùng ở trong lãnh thổ Đại Chu Quốc không sử dụng tới. Lần này bản thể ma đầu phá cấm chế, lại cũng đồng thời kích thích phân thân này. Chân ma này muốn hủy đi pháp trận, không ngờ rằng dám không tiếc tự bạo phân thân hóa thần sơ kỳ tu luyện không dễ một chút nào, mới hủy được thông linh pháp trận kia. Đệ tử ma thiếp thân an bài canh giữ chỉ kịp báo tin một tiếng, sau đó đã bị hủy cùng với phân thân kia cùng với thông linh pháp trận. Chân ma này thậm chí tự bạo cả phân thân hóa thần sơ kỳ, uy lực to lớn như vậy cho dù là chúng ta đích thân canh giữ ở đó, e rằng là cũng không có cách nào ngăn cản được. Huống chi là tu sĩ hóa thần kỳ hai tộc nhân yêu, ở giới này chỉ có lưa thưa 5-3 người, người nào cũng lo tìm cơ duyên hoặc là khổ tu, hoặc là giống như lão phu thời gian trước đây, ẩn cư thế gian lịch luyện phàm tâm, làm sao có thể đích thân canh giữ pháp trận kia từng giờ từng phút không gián đoạn. Lão nhân lắc đầu một cái, cực kỳ buồn bực. Lần này chúng ta cùng Hỏa Giao Vương liên thủ, vẫn không thể giết chết được thượng cổ chân ma vừa khôi phục lại tu vi hóa thần sơ kỳ. Chờ mấy trăm năm sau chân ma này dưỡng thành thương thế, khôi phục lại tu vi hóa thần hậu kỳ. Vậy thì tu tiên giới này còn ai là đối thủ của lão tà nữa? Hơn nữa thông linh pháp trận cũng đã bị hủy, cho dù chúng ta muốn nhờ linh giới giúp đỡ, e rằng là cũng không có cách nào mà làm được. Chẳng lẽ tu sĩ hạ giới chúng ta từ nay về sau không còn cơ hội phi thăng linh giới nữa hay sao? Từ nay trở đi sẽ không còn hy vọng tiếp tục đại đạo tu tiên. Vạn năm trước, cao thủ hóa thần kỳ hai tộc nhân yêu đối mặt với mấy tên thủ hạ của thượng cổ chân ma này cũng không có cách nào ngay mặt giao phòng, bại lui liên tiếp, tu tiên giới cơ hồ rơi vào trong tay của chân ma. May nhờ lúc đó, linh giới đã phái xuống một tu sĩ đại thần thông hóa thần hậu kỳ, lấy lực một mình dẫn dắt một đám tu sĩ hóa thần kỳ, cơ hồ là đã giết chết toàn bộ những chân ma này. Nhưng lại không biết vì sao, bọn họ lại trở lại một mình tên ma đầu này, cũng chỉ phong ấn mà cũng không giết lão. Trường đại chiến năm xưa trước sau đã kéo dài hơn ngàn năm, khiến cho tài nguyên linh khí tu tiên giới trở nên kém hơn rất nhiều, cũng khiến cho chuyện tu luyện tới tu vi hóa thần hậu kỳ đại viên mãn ở giới này đã trở thành chuyện không có khả năng. Tu sĩ linh giới kia đặc biệt mượn không gian tiết điểm nơi này, mang bảo vật từ linh giới xuống đây xây dựng thông linh pháp trận kia, cung cấp một con đường tắt cho tu sĩ hóa thần kỳ chúng ta phi thăng linh giới. Không ngờ rằng mới qua hơn vạn năm, lúc này cũng đã bị hủy trong tay của thượng cổ chân ma. E rằng từ nay về sau, giới này cũng không còn ai có thể tiến thêm nửa bước nữa. Chúng ta chính là tội nhân cắt đứt con đường tu tiên của chính mình, cũng phải trơ mắt chứng kiến bi kịch này. Lão nhân lẩm bẩm nói, trong giọng nói lộ ra vẻ vô cùng tiếc nuối hết sức là rõ ràng. Cho dù là tâm cảnh của lão đã luyện tới mức như nước trong giếng lặng, nhưng sau khi nghe được những tin dữ này cũng khó lòng mà bình tĩnh được. Thiếu nữ cũng than dài một tiếng, nói: "Ơi, việc đã tới nước này rồi, nói nhiều cũng là vô ích mà thôi. 20 năm trước, lúc thiếp thân du ngoạn Đại Chu Quốc đã từng kết giao với một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, lai lịch của người này tự hồ cũng không đơn giản một chút nào, lại biết được không ít chuyện của linh giới, hoặc giả y có thể chỉ điểm cho chúng ta đổi chút." Ý của Nguyệt tiên tử nói là y cũng có thể là tu sĩ từ linh giới xuống hay sao? Lão nhân sửng sốt nói, phảng phất thấy được trong đó một tia hy vọng. Có lẽ là như vậy, bất kể là thế nào, thiếp thân cũng muốn đi hỏi cẩn thận một phen, Lý huynh có đi cùng hay không? Thiếu nữ lập tức lên tiếng hỏi lão nhân. Lão nhân tỏ ra phấn chấn tinh thần, nói: "À ha ha, đương nhiên là lão phu sẽ cùng đi." Triều địa lặng lẽ lẻn vào Huyễn Vân Phong trên Doanh Châu Tiên Đảo, nơi này chính là vị trí tổng bộ của Huyền Huyễn Tông. Thiên Huyễn Lão Ma hẳn là đang ở trên ngọn núi này. Với tu vi và thủ đoạn thần không biết quỷ không hay của Triều địa, lẻn vào bên trong đó dĩ nhiên là hết sức dễ dàng. Sau khi từ thần thức của một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ Huyền Huyễn Tông, Triều địa biết được hơn trăm năm trước, Thiên Huyễn Lão Ma đã rời khỏi nội tinh thần âm thầm lặng lẽ, không biết du ngoạn ở phương trời nào. Sau đó Triều địa giả trang làm người này, tìm gặp người đang chân giữ Huyền Huyễn Tông hiện tại, chính là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ Đỉnh Phong Phong Tiêu. Kết quả Triều địa làm như lơ đãng nhắc tới chuyện này, Phong Tiêu cũng xác thực tin tức Thiên Huyễn Lão Ma không có trong Huyền Huyễn Tông. Triều địa cũng không thể làm gì khác hơn là tiêu nghỉu quay về, cũng may Thiên Huyễn Lão Ma ra ngoài với ý định độc chiếm thí thần kiếm, hẳn cũng sẽ không tiết lộ tin hắn có thí thần kiếm ra ngoài. Tiểu tử, ngươi quả thật cừu nhân không ít, mới tới tinh thần hải không bao lâu, đã xuất hiện liên tiếp ba tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ cừu giả, hai tên Nguyên Anh trung kỳ, còn có một người là đại tu sĩ. Tiểu tử ngươi trước kia bất quá chỉ có tu vi kết đan kỳ, không hiểu vì sao sống dài như vậy. Hỗn Nguyên Tử lập tức cất tiếng thở dài. Ôi, chuyện này tiền bối cũng biết, vạn bối vì trốn tránh những cừu gia này đổi giết, mạo hiểm vào truyền tống trận rời khỏi tinh thần hải, lại rơi vào trong tay phân hồn tiền bối, liều hết nửa cái mạng mới may mắn chạy thoát đó. Triều địa lắc đầu một cái bất đắc dĩ, nói đến phân hồn kia, bây giờ cũng không biết tu vi như thế nào, lấy thực lực của ngươi bây giờ, không biết có thể đánh với y một trận hay không. Hỗn Nguyên Tử cau mày, nói: Sao hả? Dường như tiền bối có oán niệm không cạn đối với y. Triều địa lập tức khẽ nhếch môi, nói: Ta với y vốn là đồng nguồn, nhưng sau khi gặp nhau nhất định phải nghĩ hết cách cắn nuốt đối phương, cho nên ngược lại là cừu nhân lớn nhất. Hơn nữa cả hai chúng ta đều có cảm ứng với nhau, cho nên chỉ cần bản nhân đạt được thân thể một lần nữa, rời khỏi sự che chở của ngươi tu luyện một mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị y tìm được giết chết và cắn nuốt. Hỗn Nguyên Tử thở dài, nói: Ý của tiền bối là... Triều địa khẽ cau mày, đại khái đoán được dụng ý của đối phương. Ý của bản nhân là sau khi ngươi tu luyện Hỗn Nguyên Chân Hỏa, thần thông sẽ tăng lên hùng mạnh vô cùng, hy vọng ngươi có thể thay bản nhân trừ đi phân hồn kia, như vậy bản nhân mới dám yên tâm để tu hành. Dĩ nhiên bản nhân sẽ không để cho ngươi xuất thủ không công, có còn nhớ tài liệu ngũ hành tán kia không? Hẳn là phân hồn kia có vạn liên thanh la diệp, thanh la tán của y chính là lấy tài liệu này làm nguyên liệu luyện chế, ngoài ra trên người của y còn có một số bảo vật ngay cả ngươi cũng không dám tưởng tượng được đâu, tất cả cũng sẽ thuộc về ngươi. Hỗn Nguyên Tử lập tức đưa ra điều kiện hết sức là mê người. Triều địa liếc mắt một cái, đối phương rõ ràng là mượn hoa dâng Phật, nếu hắn đã muốn diệt sát phân hồn kia, tự nhiên sẽ lấy được tất cả bảo vật của y, cần gì Hỗn Nguyên Tử phải tặng như vậy cơ chứ? Mặc dù biết đối phương muốn lợi dụng mình, thế nhưng bởi vì tranh đoạt Hỗn Nguyên Tán, phân hồn cùng hắn cũng đã kết đại thù không thể nào hóa giải, tự nhiên cũng không thể nào chung sống hòa bình, nếu như có cơ hội, hắn cũng không ngại giết chết phần hồn kia. Vì vậy Triều địa cũng thản nhiên nói: